Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 116, vậy em thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận không thể quỳ xuống trước mặt trưởng thôn nói. Không muốn kiểm điểm cũng có cách khác. Bác trai Lục sáng mắt lên, còn không biết là cách gì đã gật đầu lia lịa. Tôi đồng ý, trưởng thôn nói. Bây giờ mới có được phương pháp ủ phân, chú với vợ chú thu phân của cả thôn. Bác trai Lục tái mặt. Con người ông ta sỉ diện nhất, nhà vệ sinh trong nhà đều là thuê người tới đào đi. Bây giờ bảo ông ta đi đào phân của cả thôn, còn phải thu thập lại. Nghĩ tới cái mùi đó đã không chịu nổi, còn có cách khác không? Trưởng thôn nhíu mày, đây không phải lúc mặc cả với chú. Bác trai Lục chỉ đành đồng ý chuyện này. Vừa về tới nhà, nhìn thấy Lục Kiều nấu cơm ở kệ bếp liền nổi giận, vươn tay hung hăng tát cô ta một cái bạt tai. Mệnh nha hoàn mà sống kiểu tiểu thư. Lục Kiều không phòng bị đánh rớt cả hoa tai, tai bắt đầu rỉ máu, lập tức gào khóc. Bác gái Lục vội vàng đi lên can ngăn, làm gì vậy, bác trai tức giận không nhẹ. Sao bà không quản con gái, xem thử đứa con gái bà dạy ra, hạ tiện, bác trai Lục tức điên, căn bản không ngăn được, đánh cả vợ lẫn con gái. Không chỉ là chuyện đi làm trong huyện đi tong, ngay cả văn thư trong thôn cũng mất, bây giờ còn bị bắt làm công việc dơ bẩn như vậy. Đều tại bọn họ ngày ngày giờ trò, trước đây ầm ĩ như thế còn chê chưa đủ mất mặt, bây giờ còn tồi tệ hơn. Lục Ngọc với Phó Cẩm Duy về nhà, anh giống như có lời muốn nói với cô. Lục Ngọc theo anh vào phòng, ban ngày ánh sáng trong phòng có hơi tối, hai người cũng không mở đèn, ở trong chỗ tối tăm trong phòng. Phó Cẩm Duy nói, Lục Kiều muốn vào thành phố sống cuộc sống tốt đẹp có phải không? Lục Ngọc gật đầu, cái này còn phải nói. Ngay cả phú nhị đại trong thôn như Phó Cẩm Duy cũng không lọt vào mắt cô ta, một lòng muốn trèo cây cao. Vậy em thì sao? Phó Cẩm Duy nhìn Lục Ngọc, trước giờ, hai người họ chưa từng nói qua vấn đề này. Lục Ngọc xinh đẹp hơn Lục Kiều, vừa giỏi nấu nướng, vừa có lý trí và mục tiêu, người như vậy sẽ cam lòng ở nông thôn cả đời sao? Tuy hai người đã kết hôn nhưng hữu danh vô thực, nói không chừng Lục Ngọc cũng đã sớm có dự định khác. Lục Ngọc bị anh hỏi cho sững người, cũng nhất thời không trả lời được câu hỏi của anh, giọng nói của Phó Cẩm Duy lạnh đi, tôi biết rồi, sau đó đi ra ngoài. Lục Ngọc gọi anh lại, này, tôi đó, Phó Cẩm Duy trải đệm dưới đất, Lục Ngọc gọi anh lên ngủ, anh nói. Đừng thử thách khả năng khống chế của đàn ông, cô sững ra, nhưng cũng không kiên trì, lần đầu tiên cô ngủ chiếc giường rộng rãi như vậy, nhưng tôi đó lại mất ngủ. Ngày hôm sau, Phó Cẩm Duy dậy rất sớm, cuộn chăn đệm lại bỏ lên đầu tù. Lục Ngọc không ngủ cả đêm, Phó Cẩm Duy vừa động đậy, cô liền tỉnh dậy, ngồi trên giường nhìn anh. Anh dọn dẹp xong, đứng ở trong phòng, giống như có gì muốn nói với cô. Lục Ngọc đang đợi anh nói, ai biết anh chẳng nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài. Bỏ lại cô rất ủ rũ ngồi trên giường, cô cũng dọn dẹp chăn giường rồi ra ngoài. Cơm trong nhà là bốn cô con dâu luân phiên nấu mỗi ngày. Hôm nay tới phiên chị cả, chị ấy thích bánh rán cộng thêm một nồi cháo nhất. Lấy dưa muối muối trong nhà cắt thành sợi rồi đựng vào dĩa, mặn chát, ăn một sợi dưa muối đủ một miếng bánh, còn phải uống thêm một ca nước. Chị cả thấy Lục Ngọc dậy sớm, vui vẻ nói, Tiểu Ngọc, dưa muối trộn em làm hôm qua làm như thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa muối nhà mình còn có thể làm thành giòn thanh vừa miệng như vậy, cũng thật kỳ diệu. Hôm qua ban ngày họ ăn không đủ, lúc ra đồng còn đựng vào hộp cơm không ít. Lục Ngọc nói, buổi sáng chị cả bận như thế, vẫn nên để em nấu cho. Nhà chị cả có con, buổi sáng bận xong cho mình và con, thời gian đều không đủ dùng. Chị cả nói, thế thì ngại lắm, lời vừa dứt liền nghe con trai của chị ấy ở trong phòng gọi tìm mẹ. Chị cả hơi áy náy cười. Nói, vậy lần này làm phiền em trước, đứa nhỏ nghịch ngợm đó của nhà chị, ba ngày không đánh liền lên nóc nhà dỡ ngói. Cách chương.